Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, lấy ngươi máu. 1. Lê Tham địa quật tầng thấp nhất. Sở Hy Thanh cẩn thận từng ly từng tí một đem chính mình dùng cương lực nâng khối băng lớn. Đặt ở một khối trên đất băng. Đã sớm trước hắn một bước đuổi đến nơi này chờ đợi La Hán Tông. Còn có thuật sĩ viện chi phi tử cầm đầu tất cả mọi người. Bắt đầu quay chung quanh vấn tố y bày trận. Bọn họ đem từng khối quý giá linh thạch cùng kim trúc bản khảm nhập địa tầng. Sau đó khắc dấu lên một cái huyền ảo cực kỳ phù văn. Trưởng tôn Nhược Lam một tay ấn kiếm. Vẻ mặt lo lắng nhìn tình cảnh này. Như vậy là có thể. Một tòa trận pháp liền có thể làm cho mẫu hậu bình yên vô sự. Lục Loạn Ly cũng ở nhìn La Hán Tông mấy người bày trận. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, dựa theo chúng ta vô tướng thần tông điển tịch ghi chép. Tòa này Lê Tham địa quật, là ngày xưa huyền hoàng thủy đế phong ấn Lê Tham thủ cấp nơi. Là do vậy nên Lê Tham phong thần sau khi, vẫn có thể ở chỗ này hàng lâm khoảng 3/10 lực lượng. Trưởng tôn Nhược Lam đuôi lông mày, dương lên, vẻ mặt thanh tĩnh lại. Thì ra là như vậy. Đối với Lê Tham địa quật, trưởng tôn Nhược Lam là thật không có gì hiểu rõ. Nàng lại biết ma thần Lê Tham chính là chiến lực nửa bước tạo hóa cấp nhân vật mạnh mẽ. Cùng Tử Vi, Câu Trần, Kế Đô, Thái Sơ Huyền Nữ, Thần Bàn Nhược những thứ này đế quân cấp thần linh lực lượng ngang nhau. Lê Tham 3 phần sức mạnh, đủ khiến tuyệt đại đa số thần linh bản thể đều không dám nhìn thẳng nơi đây. Huống hồ bọn họ hóa thân. Ngoài ra, chúng ta vô tướng thần tông cũng sẽ phái chuyên gia đóng giữ. Sở Hy Thanh cười nói. Đón lấy mãi đến tận vấn tỷ tỷ phong thần. Ta tông đều có 3 vị đại trưởng lão. 7 vị trưởng lão. Lâu dài đóng giữ địa quật. Coi chừng vấn tỷ thân thể. Đồng thời coi chừng cực đông băng nguyên. Cái này cũng là hiện thực cần. Nghiêm châu núi ô kim chiến sau. Sở Vân Vân cầm đầu đông bắc biên quân. Đã đem cự linh tàn quân. Chạy tới vô tận băng nguyên mặt bắc Xương Châu. Lãnh Châu, Linh Châu, Sở Vân Vân nguyên bản là muốn lại tiếp tục tiến công. Tiếp tục bắc phạt, vẫn vượt qua vô tận băng nguyên. Đem biên cảnh đẩy tới mặt bắc sa mạc Xích Hồng. Chiếm cứ huyền hoàng thủy đế thời đại Xương. Lãnh, Linh cái này 3 châu nơi. Bất quá kế hoạch không kịp biến hóa. Cực đông băng thành tan vỡ sau khi. Sở Hy Thanh dưới trướng bắc vực 5 châu cùng thiết kỳ bang thế lực. Phải một mình ứng đối đại ninh áp bức cùng chinh phạt. Mà lúc này hắn tuy rằng đến cực đông băng thành gần 1000 vạn người quân mã. Nhưng hắn đối với các bộ băng thành tướng sĩ tổ chức kết cấu. Tướng lãnh tố chất, lính thành phần, binh khí trang cụ các loại tình huống đều mù tịt không biết. Liền càng không cần phải nói là trưởng khống. Binh không biết tướng, tướng không biết binh, nhưng là binh gia tối kỵ. Then chốt vẫn là quân tâm bất ổn, trừ phi là băng thành con dân, chân chính ở Nghiêm Châu cùng băng châu các loại an bài nhà. Bằng không bọn họ rất bất an tâm làm vì Sở Hy Thanh chinh chiến. Trước mắt những thứ này băng thành tướng sĩ tình huống là thủ đất có thừa. Tiến công không đủ, Sở Vân Vân không thể không sớm điều binh xuôi nam, lấy 300 vạn tinh nhuệ biên quân dàn binh U Châu phía nam. Một mặt uy hiếp triều đình. Một mặt tiếp ứng những kia băng thành tướng sĩ. Vì lẽ đó vô tướng thần tông nhất định phải ở vô tận băng nguyên bố trí trạm gác. Cảnh giác cự linh từ mặt bắc Xương Châu quy mô lớn xuôi nam. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Ngẩng đầu hướng về địa quật ở ngoài liếc mắt nhìn. Sở Vân Vân đã chân chính rời đi. Trước ở Bình Thiên Bảo Thuyền. Sở Vân Vân tuy rằng xé rách hư không. Nổi giận mà đi. Bất quá nàng tiếp đó, nhưng vẫn đều đi theo Bình Thiên Bảo Thuyền mặt sau 300 dặm vị trí. Mãi đến tận vấn tố y bị bọn họ đưa nhập địa quật tầng dưới chót. Sở Vân Vân mới chính thức rời đi. Sở Hy Thanh tâm tình phức tạp. Hắn một mặt là do chính mình vẫn còn là di phụ nhờ vả. Đem vấn tố y an toàn đưa đến băng nguyên mà phấn chấn tâm thần. Một mặt lại cảm giác xin lỗi Sở Vân Vân. Lần này là thật oan ức nàng. Vân Vân tỷ đã đi rồi. Lục Loạn Ly quay đầu xem Sở Hy Thanh một mặt áy náy, vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức một tiếng cười gan. Hư tình giả ý, giả mô giả thức. Cái tên này nếu là thật sự hổ thẹn, thì sẽ không đi trêu chọc Vấn Tố Y. Lục Loạn Ly lập tức cũng xoay người, hướng về quật miệng phương hướng ngự không bay đi. Nàng đồng dạng không có ý ở nơi đây lưu lại. Lục Loạn Ly mỗi lần xem Vấn Tố Y, trong lòng đều là ngăn đến hoàng. Chát chát, chua xót, là lạ, ngược lại không dễ chịu. Nàng quyết định hiện tại trở về Vô Tướng Thần Sơn, bế quan cái 2-3 tháng, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Cái này gọi Vấn Tố Y nữ nhân thực sự quá giảo hoạt. Hồ ly tinh một cái. Sở Hy Thanh biết trong lòng nàng không thoải mái, cũng sẽ không làm giữ lại. Chỉ một đạo mật ngữ truyền âm đưa tới. Đi ra ngoài sau khi chờ ta ở bên ngoài. Ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Lục Loạn Ly hơi cảm thấy nghi hoặc. Cái tên này muốn làm gì? Sở Hy Thanh hiện tại chiến lực đã đuổi sát cha nàng Lục Trầm. Quân lực thì lại rộng rãi đạt khoảng chừng 2.000 vạn. Thủ hạ thiên bảng đều có vài vị. Hắn có chuyện gì đến phiên chính mình đến giúp đỡ. Lục Loạn Ly có tâm trực tiếp rời đi. Cho Sở Hy Thanh một cái bóng lưng. Để cho hắn hiểu được bản thân. Tuyệt không là Sở Hy Thanh có thể chiêu chi tức đến. Vung tức đi. Bất quá nàng do dự chốc lát sau khi. Vẫn là ngoan ngoãn ở quật miệng tìm cái địa phương chờ. Qua khoảng chừng một ngày. Lê Tham trong lòng đất trận pháp. Rốt cục bố trí hoàn thành. Lúc này La Hán Tông mấy người lại dùng pháp thuật ở Lê Tham địa quật đỉnh chóp xây dựng nổi lên một tòa quy mô trọng đại thạch bảo. Làm cái này Vô Tướng Thần Tông các trưởng lão vào ở thanh tu vị trí. Bất quá cái này lại không có quan hệ gì với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đầu tiên là bàn giao trưởng Tôn Nhược Lam, Tế Hải Đại trưởng lão, Băng Phách Chiến Long, Trầm Vân những thứ này Vấn Tố Y bộ hạ cũ một ít chuyện. Sau đó mới ngự không đi tới Lục Loạn Ly bên người. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Ta hiện tại công thể đã đầy. Phải đến siêu tầm bí dược. Tấn thăng tam phẩm thượng. Loạn Ly ngươi đến giúp ta hộ pháp. Ngoài ra, còn có hai nơi nhất định phải đi tới. Khả năng thì cần hai khoảng 3 tháng. Loạn Ly ngươi ở nhà tham nghiên cũng là tham. Ở trên thuyền tham nghiên cũng là tham. Không bằng theo ta cùng nhau. Ta còn có thể thuận tiện dùng dục nhật thần chu dẫn ngươi đi đo đạc thiên hạ. Xưng hành thiên địa, Lục Loạn Ly khóe môi vừa kéo. Lúc này mới qua bao lâu? Sở Hy Thanh cái tên này, dĩ nhiên lại muốn tấn thăng tam phẩm thượng. Nàng ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi tấn thăng tam phẩm thượng một chuyện, còn cần người hộ pháp. Hiện vào lúc này, còn có ai dám đến động ngươi? Lục Loạn Ly biết cái này thời tiết. Là sẽ không có người thử nghiệm ngăn cản Sở Hy Thanh tấn thăng tam phẩm thượng. Chỉ vì cái này lên cấp phương pháp thực sự quá dễ dàng. Chỉ cần chém giết một con hỗn độn á loại. Sau đó dùng bí dược liền có thể. Sẽ không có người phí tâm tư đến ngăn cản. Khắp nơi nếu như lại không làm rõ được. Sở Hy Thanh đã sớm hoàn thành vô cùng cao minh hỗn độn bí nghi. Cái kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Bọn họ chỉ có thể đem áp chế Sở Hy Thanh hy vọng. Đặt ở nhị phẩm cùng nhất phẩm. Lục Loạn Ly có tự mình biết mình. Chính mình hiện tại chỉ là tứ phẩm thượng tu vị. Khoảng cách những kia chân chính thiên bảng. Còn rất xa xôi. Ta hiện tại bốn phía đều địch. Sao dám khinh thường bất cẩn. Loạn Ly ngươi không phải tu bình thiên kiếm sao. Còn tới tầng 21. Vừa vặn có thể lấy giúp ta. Mà lại ngươi chỉ là tu luyện vô dụng. Còn đến bí nghi cường hóa mới được. Sở Hy Thanh trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Ta lại không ở cải thia trên người xuống điểm công phu. Tưới nước bón phân sới đất. Cái này cải thia liền muốn chạy mất. Chưa chắc sẽ đến hắn trong bát đến. Lần này đi ra ngoài. Hắn liền phong tam đều không mang theo. Cũng chỉ mang Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly nhíu nhíu mày lại. Có chút ý động. Lập tức nàng liền cảm thấy không đúng. Càng thêm ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. 2 đến 3 tháng. Ngươi vào lúc này muốn đi ra ngoài 2 đến 3 tháng. Ngươi liền không lo lắng thiết kỳ bang sao. Ngươi hỗn độn bí nghi cũng sẽ xong đời. Đương nhiên không thể toàn bộ xong đời. đã lên cấp công thể là lùi không trở về. Bất quá sở hy thanh hỗn độn chi pháp cùng hỗn độn vạn tượng công uy lực sẽ vô cùng giảm yếu rất nhiều. Sau đó sở hy thanh nghĩ muốn lên cấp, còn đến khác tìm cái khác phương pháp để hoàn thành bí nghi. Nói đến thiết kỳ bang, sở hy thanh cũng rất đau đầu. Hiện tại thiết kỳ bang bên trong loạn tượng lộ ra, sở hy thanh nguyên bản đã dự định tốt ở ngày hôm trước trở về quận Tú Thủy. Kết quả lại ra biến cố như vậy, vẫn là trước câu nói kia, kế hoạch không kịp biến hóa. Sở hy thanh khẽ lắc đầu, thiết kỳ bang bên kia không cần lo lắng. Ta đã thỉnh cầu kiếm sư huynh đi thiết kỳ bang nhậm chức nội vụ đường chủ cùng minh kính đường chủ hai chức, có hắn ở bên kia trấn, cái gì yêu thiêu thân đều ra không được. Hiện tại thiết kỳ bang, kỳ thực danh tướng đông đảo, ngoại trừ Thủy Thương Lãng, Cung Vô Cấu ở ngoài, Chu Lương Thần cũng đã từng bước trưởng thành. Trừ ngoài ra, Băng Phách Chiến Long, Trầm Vân cũng đem xuất lĩnh bộ phận Huy Châu binh mã lùi hướng về Hoài Châu, trợ giúp thiết kỳ bang bảo vệ vùng ven sông phòng tuyến. Bất kể là ở tướng lãnh phương diện, vẫn là lính tố chất, thiết kỳ bang kỳ thực đều rất tốt. Chỉ cần bên trong không gặp sự cố, bọn họ nhất định có thể xuôi theo thần Tú Giang cùng sông Thiên Hoài một đường, gánh vác triều đình đại quân. Vấn đề ngay khi thiết kỳ bang bên trong, thiết kỳ bang sở dĩ loạn, chỉ là không có có thể chấn được tình cảnh nhân vật. Thiết Cuồng Nhân tuy là thiết kỳ bang đời đầu bang chủ, năng lực chắc tuyệt, bất quá hiện tại thiết kỳ bang cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Lẫn vào lực lượng nhiều lắm, Thiết Cuồng Nhân hiện tại là sát thi thân thể, lại không thể trưởng khống tự thân lực lượng, tự nhiên không cách nào phục chúng. Kiếm sư huynh, Lục Loạn Ly tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm sư huynh hắn có thể đồng ý, làm sao liền không muốn? Sở hy thanh khóe môi khẽ nhếch, hiện ra một vệt đến sắc. Hắn không phải tu quy thiên chi đạo, ta liền khuyên hắn nói mặt sau này quy thiên bí nghi không tốt làm. Đến một bước này, hắn liền không thể vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ trong thiên địa có cái gì quy củ, còn muốn quy thiên củ địa, để thế giới tuần hoàn hắn quy củ vận truyền. Chúng ta thiết kỳ bang chính là cái rất tốt bình đài. Kiếm sư huynh có thể thử nghiệm nhậm chức thiết kỳ bang nội vụ đường chủ. Cái này chức vị tên là nội vụ đường, kỳ thực là Đông Châu các loại trên thực tế thừa tướng tôn sư. Hắn có thể lấy ở thiết kỳ bang ban bố chánh lệnh, lập ra luật pháp. Kiếm sư huynh rất tán thành, quyết định thử một chút. Kỳ thực kiếm tàng phong quy thiên chi đạo không phải rất mạnh. Hắn mặc dù có thể trở thành quy thiên chi đạo chân linh, là bởi vì con đường này trên liền không có mấy người. Cùng sở hy thanh nhai tí chi pháp là một cái đạo lý. Trong núi không có con cọp, con khỉ xưng đại vương. Ngoài ra kiếm tàng phong quy thiên chi đạo, tuy rằng nhìn như cùng giới luật chi pháp tương đồng, kỳ thực càng có tiềm lực, mạnh mẽ nhiều lắm. Nên tính là giới luật hai pháp thượng vị thiên quy. Hắn tiếng nói một dừng, không chỉ là kiếm sư huynh quyết định đi qua, Diệp sư tỷ cũng sẽ về Tú Thủy. Nàng sẽ đi nhậm chức một cái mới chiến đường chi chủ, nhờ vào đó hoàn thành vô tướng công bí nghi. Lục Loạn Ly tức thì hiểu rõ, cái này một câu tiếp theo nói mới là kiếm tàng phong đồng ý nguyên nhân chính. Kiếm tàng phong tuy là trí tuệ hơn người, khôn khéo tựa như quỷ, lại vẫn là đánh không lại sở hy thanh tính toán. Mà lại mặc dù thiết kỳ bang bí nghi hỏng rồi, kỳ thực cũng không quá lớn gây trở ngại, có thì lại càng cao, không cũng không có gì ghê gớm. Sở hy thanh ống tay áo phất một cái, đem một đoàn hỗn độn cảnh tượng hiện ra tại sau lưng. Người ta như chỉ đem bí nghi hạn chế ở thiết kỳ bang trên người, không khỏi cách cục quá nhỏ. Ta đã đem vùng thế giới này coi là hỗn độn, ta đặt mình ở trong đó, có thể xem thấy âm dương chi đạo, thanh trọc biến hóa, trật tự cùng hỗn loạn đều ở trong đó. Ta chi nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ, đều có thể khuấy động thiên địa thời cuộc, ảnh hưởng tất cả mọi người cùng vật vận mệnh, để toàn bộ hỗn độn là do ta mà biến hóa. Lục Loạn Ly không khỏi hút chiếc thứ hai khí lạnh. Sở hy thanh kẻ này, lại đã là hỗn độn chân linh. Mà lại cái tên này, hỗn độn bí nghi, xác thực mạnh mẽ không được. Sở Hy Thanh thì lại cười nhìn nàng. Thế nào? Loạn Ly yên tâm đi. Lục Loạn Ly nhìn hắn tấm kia thanh tuyển tú giật mặt. Còn có cái kia không giận tự uy tư thái biểu hiện. Một phái duy ngã độc tôn. Khí thế như bao trùm non sông. Tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Chờ đến gật đầu sau khi. Lục Loạn Ly liền cảm thấy không đúng. Chính mình rụt rè đây. Kiêu ngạo đây. Tính tình đây. Không phải nói tốt muốn mạnh mẽ từ chối Sở Hy Thanh mấy lần. Cho hắn mấy lần bóng lưng. Hết chương.